Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho ông phải trốn vào trong cái bài vậy, vì xét đánh ma đánh quỷ mà. Ông lúc sống là một người lương thiện hiền lành, cho nên lúc mất đi ông không quá thành ác vong, mà là vong thanh thản. Chỉ chờ đến 49 ngày thì đi luận tội nơi Diêm Phù. Cho nên ông không như bà ngoại, cả ba và mẹ đều không thể thấy ông trở về. Bên ngoài mưa vẫn đang như trút nước, nhưng vẫn có một người đứng dưới gốc cây bàng, tay xoa xoa cái cằm lưỡi cày, cười nửa miệng, trông không mấy lương thiện. Và đó không ai khác, chính là tên thầy bùa cách đây mấy năm trước đã xin nước nhà mẹ đó. Anh tìm được em rồi, bà nhớ em chết đi được. Hắn tự nói lẩm bẩm rồi tự cười một mình. Sau lưng hắn có vài cái ác vong đang ngồi đung đưa trên những nhánh cây bàng, mắt đỏ ngầu đổ hướng về nhà nó. Cái ngày bão tố ập tới nhà nó cũng đã tới rồi. Sau ngày cúng 49 ngày của ông ngoại, mẹ đột ngột biến mất. Mẹ đi không ai hay biết. Ba chạy khắp nơi đi tìm mẹ, nhưng vẫn không thể nào tìm được một chút tin tức nào của mẹ cả. Ba chạy ra bến đò thì chỉ nghe được đúng một thông tin, là mẹ đi cùng với một người đàn ông gầy gầy cao cao, nhìn gương mặt dữ tợn lắm. Còn mẹ thì đi theo thơ thẩn như một người mất hồn vậy. Ba nghe mà ngã quỵ xuống, vì ba không tin người từng đầu ấp tay gối với mình suốt một khoảng thời gian qua lại nỡ bỏ con bỏ chồng đi theo người đàn ông khác được. Mọi người xung quanh súng lại sầm xì. Ba nó gạo lên, những đường gân máu căng lên hàng rõ trên gương mặt của ba như sắp nổ tung vậy. Và họ bị tiếng hét của ba làm cho sợ quá, cho nên giải tán hết. Còn về phần mẹ nó, lúc đang dọn dẹp nhà cửa, vì sau cái ngày thứ 49 của ông, đồ đạc chén bát chưa giải quyết được hết, thì bên ngoài có một người đi sòng sọc vào trong nhà, không cần hỏi han ai. Và lúc đó mẹ quay lại thì bị một cái bóng đen to như tượng ở đình chớp hồn, không biết gì nữa. Hắn ta đã dùng bùa yêu yểm điều khiển mẹ và dẫn mẹ ra khỏi căn nhà ấy, về lại miệt An Giang, nơi hắn đang tu luyện tà thuật. Và đó là nơi mà hắn luyện ngải Hà Nam. Cuối cùng á, ta cũng có được em. Xinh đẹp như vậy thì làm sao thoát khỏi anh được chứ. Hắn vừa đang dạy dò thân xác của mẹ, vừa thì thầm vào tai mẹ. Hàng nước mắt chảy ra vì đau đớn, không thể nào làm gì được. Hắn đã làm bùa mê mẹ, cho nên mẹ chỉ biết chứ không thể kháng cự, vì chính phần vía hắn đã kiểm soát hết 8 phần, cho nên mẹ bây giờ không thể kiểm soát được thân thể của mình. Sau khi hắn thỏa mãn xong, hắn vuốt ve mẹ thì thầm vào tai. Ngon thiệt, em ngoan, anh nhẹ nhàng với em. Chứ nếu mà muốn chống lại anh đó thì các con của em sẽ chết. Hắn đe dọa, và điều đó hắn dư sức làm được. Hằng ngày mẹ như một cái xác không hồn làm những việc lặt vặt, và bị hắn giày dò bất kể lúc nào hắn muốn. Mẹ chứng kiến những cảnh hắn thư ếm hại người khi được các gia chủ đến nhờ vả, cho nên mẹ không muốn các con của mẹ bị hắn làm như vậy. Mẹ hoàn toàn buông xuôi cho số phận. Dần dà, mẹ trở thành một cánh tay đắc lực cho hắn. Mẹ có thể tự tay sắp bàn đàn để cho hắn làm phép thư ếm người xấu số. Hắn thường ếm họ bằng những hình nhân quái dị, sau đó hằng ngày hắn hành hạ cái hình nhân đó bằng đinh, kim và nhiều thứ khác nữa. Đúng ngày hắn báo với người thuê hắn là đã kết liễu hình nhân ấy rồi, thì đồng thời người bị thư ếm sẽ thổ huyết ra mà chết. Chỉ đến lúc chết đi thì người bị thư ếm mới biết được lý do mà mình đã chết. Chứ có đi bao nhiêu cái bệnh viện cũng sẽ không bao giờ tìm ra được nguyên nhân. Sống trong cái xấu xa của tà đạo và nghe những lời dụ dỗ tà thuật của hắn, mẹ từ một người bị điều khiển, dần dà mẹ trở nên độc ác và tham vọng như hắn, và quên đi người chồng nghĩa tình, những đứa con thơ đang trông ngóng mẹ ở nơi xa. Mẹ nó bây giờ chỉ biết uống các loại tà thuật mà hắn đưa để giữ cho thanh xuân xinh đẹp. mẹ nó trở thành món đồ chơi cho bọn ác dông, âm binh của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net